Cô vợ trọng sinh, chương 189, gặp lại người bạn cũ, gocchuyenaudio.com, về thôi, Tiêu Chí Khiêm bất ngờ thốt ra tiếng rồi bước đến, siết chặt áo khoác của cô, cảm thấy cô đang run rẩy, ngay lập tức ôm cô đi về phía đường. Thạch Phân, Phó Tiểu Cường và Trương Thịnh Hải ở lại tiếp tục tìm kiếm anh chàng vừa nãy, những người khác đi theo đường Hằng Nguyên. Trên đường về, Tiêu Chí Khiêm lái xe, thông qua đôi má căng cứng của anh, không khó để thấy được cảm xúc của anh lúc này. Tuyết Chi ngồi cạnh anh, muốn nói gì đó, nhưng cô lại không biết nói thế nào. Không khí im lặng lan tỏa trong cỗ xe, cả nhóm quay trở lại đường Hằng Nguyên, chị Điểm yêu cầu Tiêu Chí Khiêm vào nghỉ ngơi, chị thì đi đến phòng khách nhỏ cạnh phòng khách với mọi người. Tôi chuẩn bị bữa tối trước nhé, vừa ăn vừa nói chuyện. Mọi người gật đầu, bây giờ họ thực sự hơi đói rồi. Bước vào phòng tắm, Tiêu Chí Khiêm bước vào phòng tắm trước để xả nước nóng, sau khi anh bước ra ngoài, anh thấy Tuyết Chi đang đứng tại chỗ, vẫn bối rối, nhìn chằm chằm vào chân mình, không biết đang nghĩ gì. Đi tắm nước nóng trước để hạ nhiệt đi, Tuyết Chi hồi phục tâm trạng ơ một tiếng rồi cởi áo khoác, đột nhiên nhận ra điều đó, cô cuốn tay vào khăn tắm, cúi đầu xuống bước vào, thậm chí khi đi ngang qua Tiêu Chí Khiêm còn tăng tốc. Tiêu Chí Khiêm chậm rãi nhìn lại, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng tắm đóng kín, nheo mắt, siết chặt tay một chút. Tuyết Chi đang nằm trong bồn tắm, đầu cô trở nên lộn xộn. Người tối nay là ai? Tại sao cô lại cảm thấy quen thuộc như vậy? Sự quen thuộc khiến người khác sẽ nghĩ anh là... Cô lắc đầu, rũ bỏ ý nghĩ kỳ lạ này. Tiêu Tuyệt chết rồi, Tiêu Chí Khiêm trở về bên cô, làm sao lại là người đó được? Đột nhiên, cô ngẩng đầu lên, đôi mắt phượng mở to một chút trong sự hoài nghi. Nếu chỉ là nếu, người được giải cứu không phải là Tiêu Chí Khiêm, mà là... Đầu của Tuyết Chi ù lên như sắp nổ tung, suy nghĩ này khiến cô sốc hoàn toàn ngay lập tức. Chỉ có một Tiêu Chí Khiêm trên thế giới này, nhưng có hai khuôn mặt giống hệt nhau. Đôi mắt của cô nói với cô rằng người này là Tiêu Chí Khiêm, nhưng trái tim cô đã sớm quyết tâm. Cô tin vào mắt mình, nhưng cô tin vào trái tim mình nhiều hơn, đặc biệt là sau khi nhìn thấy người đàn ông vừa nãy, đôi mắt của anh nói với cô rằng anh rất thân mật và quen thuộc với cô. Lúc này, Tuyết Chi nhớ những lời Nghê Thư nói. Chứng mất trí nhớ của Tiêu Chí Khiêm là do hít phải khí độc quá mức thải ra khi cỏ ở Nam Cực bị đốt cháy, nhưng lúc đó cả hai người đều có nơi ấy, nếu tất cả sống sót vậy người mất trí nhớ không chỉ là Tiêu Chí Khiêm. Ngẩng đầu lên, nhìn vào cánh cửa phòng tắm, đôi mắt cô vốn rối bời thành một quả bóng, nhưng dần dần đã vững chắc trở lại. Để biết anh có phải là Tiêu Chí Khiêm không, cô chỉ có thể tự mình chứng minh điều đó. Khi Tuyết Chi ra khỏi phòng tắm, Tiêu Chí Khiêm đang ngồi trên ban công ngoài trời. Bầu trời đêm lúc 2 giờ sáng cho thấy một sự im lặng lặng lẽ, anh cầm chiếc cốc trên tay, trà bên trong vẫn đang bốc hơi. Tuyết Chi đến cửa sổ từ sàn đến trần, nhìn chằm chằm vào anh. Có vẻ như cô muốn tìm một lỗ hổng trong cùng một khuôn mặt đó. Lúc nãy cô không muốn đi sâu vào bất kỳ loại tâm lý nào, là mong chờ. Là thất lạc, tuy nhiên, sự phức tạp đến từ số phận, ở kiếp trước hai người đã vướng vào nó, và tiếp tục không rõ ràng ở kiếp này, Âu cũng là định mệnh. Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô Tiêu, gocchuyenaudio.com, Chí Khiêm từ từ quay đầu lại, dưới ánh trăng, trên má anh xuất hiện một nụ cười với nét quyến rũ loè loẹt. Trong lòng Tuyết Chi sững sờ, cô chống lại cơn đau ở ngực, mở cửa kính bước vào. Mở ra một khuôn mặt khác, từ từ ngồi đối diện với anh. Cô không nói, anh cũng không nói, chỉ nhìn cô cười. Hai người họ ngồi trong đêm lạnh thế này, nhưng họ không cảm thấy lạnh chút nào. Tuyết Chi mím môi, đảo mắt đáp xuống khuôn mặt đẹp trai của anh. Anh có nhớ quá khứ của mình không? Mắt anh dán vào cô, anh từ từ lắc đầu. Tuyết Chi hít một hơi thật sâu, kìm nén sự thôi thúc tra hỏi, mỉm cười miễn cưỡng với anh. Không vội, từ từ thôi. Đôi mắt anh, như một tấm gương, chiếu lên khuôn mặt vui cười của cô, để cô không thể che giấu dù chỉ một chút. Ở đây lạnh lắm, vào sớm nhé. Tuyết Chi nói câu này rồi vội vàng đứng dậy bước vào, cho đến khi cô bước vào căn phòng ấm áp, cơ thể lạnh lẽo của cô mới ấm lên được một chút. Đối mặt với một anh bị mất trí nhớ, cho dù đó là Tiêu Chí Khiêm hay Tiêu Tuyệt thì cũng đang bắt đầu thích nghi với thân phận của mình. Kết quả cô muốn có thể phá hỏng hy vọng của anh. Cô không thể đưa ra bất kỳ quyết định bốc đồng nào. Tiêu Chí Khiêm ngồi trên ban công, nhìn chằm chằm vào bóng dáng cô đang đứng trong phòng, rồi từ từ rời đi, anh cũng thu hồi lại ánh mắt một chút, cầm tách trà lạnh nhẹ nhàng vuốt ve chiếc cốc bằng ngón tay. Rồi cũng sẽ đến, dù sớm hay muộn, anh nghĩ lần này có thể khác, anh sẽ có một khởi đầu mới, một cuộc sống khác, kết quả anh vẫn luôn là người thay thế, sẽ luôn là cái bóng phía sau anh ta. Tuyết Chi đang nằm trên giường, khó chịu khi nghe anh bước vào, cơ thể cô ngay lập tức siết chặt lại. Tiếng bước chân đến giường rồi dừng lại, hơi thở của cô trở nên càng căng thẳng hơn. Nhưng, chỉ trong vài giây, anh lại rời đi. Nghe tiếng đóng cửa, Tuyết Chi ngồi dậy, lông mày cô xếp thành hàng. Nếu như người được ông Hình cứu thực sự là Tiêu Tuyệt, vậy đó không phải là lỗi của ông. Và cô cũng rất rõ về quá khứ của Tiêu Tuyệt, nếu cô phơi bày nó một cách không quan tâm, vậy sẽ chỉ gây ra thiệt hại sâu sắc hơn cho anh và phá hủy tất cả hy vọng của anh. Nhưng khi cô nghĩ về người cô đã gặp tối nay, rất có thể anh ấy là Tiêu Chí Khiêm thật sự, Tuyết Chi liền không sẵn sàng ở lại lâu hơn một phút, cô chỉ muốn quay lại với anh ấy ngay lập tức. Sau rất nhiều cuộc đấu tranh, cô quyết định tìm Tiêu Chí Khiêm thực sự trước. Ngày hôm sau, Tuyết Chi thức dậy vào sáng sớm, đặc biệt hỏi chị Điểm xem chị có tin gì về người đàn ông đêm qua không. Chị Điểm lắc đầu, anh ta trốn thoát khỏi biển, rất khó tìm. Nói rồi chị hỏi lại cô, Tuyết Chi tại sao em phải cứu người đó? Đêm qua họ luôn cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao Tuyết Chi phải đẩy súng của Đinh Khiên đi chứ? Người đó là ai? Mối quan hệ giữa họ là gì? Tuyết Chi không muốn nói với người khác về sự nghi ngờ của mình. Khi em ngã ra khỏi xe, anh ấy đã cứu em không muốn nợ nhân tình. Chị Điểm nghe thấy thì gật đầu. Hóa ra là vậy, chị Điểm, chị có tìm được thân phận của đối phương không? Nói đến đây, chị Điểm hơi tức giận. Điều đáng bực nhất là không ai biết anh ta là ai. Tiểu Cường và Đinh Khiên đã đi điều tra suốt một đêm, nhưng không có manh mối nào về người đó. Hừ, chị không tin đâu, trên địa bàn của Hải Thiên Đường, còn có người dám chơi dại sao? Đợi chị tìm ra, chị chắc chắn sẽ xử. Góc truyện audio.com, đẹp anh ta, trực giác của họ tin rằng chủ ý dám chơi Tuyết Chi không nhằm vào thị trưởng như Trương Hồng Khánh, mà là nhắm vào Hải Thiên Đường họ. Cái sau là rất có thể, nên họ phải điều tra xem. Tuyết Chi nghe, không nói gì thêm, chỉ hỏi. Ông Hình đâu, còn đang ở chỗ Nghe Thư. Chị Điểm, em muốn gặp ông ấy. Chị Điểm ngạc nhiên, em tìm ông ấy làm gì? Tuyết Chi chỉ nói nhỏ nhẹ, một số điều em không rõ ràng lắm, em muốn hỏi ý kiến ông ấy. Mặc dù chị tò mò cô sẽ hỏi ông Hình vấn đề gì, nhưng nghe cô nói, chị Điểm đành gật đầu. Thế à, đột nhiên lại hỏi, Tiêu Thiếu có biết không? Trước tình hình bất ngờ đêm qua, họ phải chịu trách nhiệm cho sự an toàn của Tuyết Chi. Tuyết Chi nhỏ giọng nói. Anh ấy đang ngủ, em không muốn đánh thức anh ấy. Em chỉ đi đến chỗ Nghe Thư thôi, nên không có vấn đề gì đâu. Chị Điểm suy nghĩ, nơi này không quá xa so với quán ba huyền sắc của Nghe Thư, cả hai phía đều có người của họ, cũng không nguy hiểm đến mức phải cấm người ta đâu nhỉ. Vì vậy, cô gọi Đinh Khiên và Tiểu Cường đến, bảo cả hai đưa Tuyết Chi đi qua. Sau khi họ rời đi, chị Điểm đi thang máy lên tầng 37, nơi đặt trụ sở của Hải Thiên Đường, chị lập tức điều một nhóm người theo sát phía sau họ, để chị thấy yên tâm đôi chút. Khi xe đang trên đường đi, Đinh Khiên và Tiểu Cường đều vô tình hoặc cố tình hỏi về tình hình tối qua. Người đó là ai mà Tuyết Chi lại bảo vệ anh ta như thế? Tuyết Chi luôn im lặng, khi cô còn chưa xác nhận được, cô không muốn nói với bất kỳ ai về sự nghi ngờ đó. Lúc này, điện thoại Tuyết Chi reo lên, là Dương Châu Kiệt gọi. Alo, Châu Kiệt, Tuyết Chi, cậu đang ở đâu? Đường Hằng Nguyên sao? Không, mình đến chỗ Nghe Thư. Có vấn đề gì à? Ổn mà, chỉ là có chút anh ta ấp a ấp úng, không như phong cách thành thạo trước đó, anh ta bị Tuyết Chi tra hỏi mãi mới nói. Tuyết Chi, cậu có rảnh không? Mình có vài điều muốn hỏi cậu. Nghe anh ta sử dụng từ muốn hỏi thật khiêm tốn, có thể thấy là nó thực sự nghiêm trọng. Dương Châu Kiệt hiếm khi mở mồm cầu xin ai, nên Tuyết Chi sẵn sàng đồng ý. Được thôi, cậu đang ở đâu? Mình qua đây, sau khi hỏi rõ, Tuyết Chi báo cáo địa chỉ cho Tiểu Cường, trước tiên họ chuyển hướng đến gặp Dương Châu Kiệt. Khi đến quảng trường được chỉ định, Dương Châu Kiệt đã đợi ở đó từ lâu, nhìn thấy cô, anh lập tức chào cô. Tuyết Chi, cậu có cảm thấy tốt hơn chưa? Vâng, tốt hơn nhiều rồi. Hai người là bạn cũ, đối với nhau không cần khách sáo, sau khi ngồi xuống, cô hỏi. Châu Kiệt có chuyện gì thế? Vẻ mặt của Dương Châu Kiệt kiểu không nói nên lời, khuôn mặt tuấn tú kìm nén đến mức đỏ bừng. Vâng, mình có một câu hỏi nhỏ muốn tham khảo ý kiến của cậu. Mình không quen biết nhiều phụ nữ, chỉ có cậu là thực sự có thể nói chuyện, vì vậy mình nghĩ. Thấy dáng vẻ lúng túng của anh, Tuyết Chi mỉm cười. Này, đừng nói cậu đã phải lòng mình từ lâu, muốn tỏ tình với mình đó nhé. Dương Châu Kiệt vội nói. Tuyết Chi, đùa như này không ổn đâu. Để Tiêu Thiếu biết thì mình sẽ chết mất. Nghe anh nhắc đến Tiêu Chí Khiêm, tim Tuyết Chi như thắt lại, nhưng trên khuôn mặt cô không hiện ra chút gì, cô cười. Nói đi, cậu lại đang si mê cô gái nhà nào đó. Lại cái gì chứ, mình chỉ có người đó thôi. Tuyết Chi nheo mắt phượng xinh đẹp, đôi mắt thăm dò lướt qua anh. Ai, một người lướt qua tâm trí, cô nhớn mày. Chiêm Gia Linh, Dương Châu Kiệt giật mình, mở to mắt hỏi. Góc truyện audio.com, rõ ràng như vậy sao? Anh thích Chiêm Gia Linh, có phải cả thế giới đều biết rồi không? Tiếng âu ý vị thâm trường của Tuyết Chi vang lên, nhìn chằm chằm vào đôi má càng lúc càng đỏ ửng của anh, vui vẻ hỏi. Nếu cậu thích người ta thì theo đuổi đi tương đương. Dương Châu Kiệt thở dài, lắc đầu. Cô ấy hình như có bạn trai rồi. Cách Trương.